Toàn chức Pháp Sư, chương 589, 38 ngôi sao nhỏ, góc truyện audio.com, dịch, thiên hạ địa thượng, rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Những tiếng nổ mạnh truyền ra từ bên trong hầm mộ nguyên lai là do Tiểu Viêm Cơ biến thân thành đoàn hỏa cầu đường kính 5 mét kia bất ngờ vọt tới chỗ của quả bố thi tướng, buộc nó vào thế cùng đường mạt lộ, không còn chỗ trốn nữa rồi. Một đoàn hỏa cầu này ầm ầm nổ tung, cảm giác giống như một đòn hỏa tư bạo liệt gấp 10 lần uy lực lên vậy, rộng rãi mộ huyệt thoáng cái bị hỏa diễm tràn ra cắn nuốt gần một nửa, toàn bộ mộ thất đều vì vậy mà sắp sửa đổ sụp xuống rồi. Mộ thất kịch liệt chấn động, phía trên không ngừng có bụi bặm cùng đá vụn rơi xuống, vách tường chắc chắn đa phần đều đã nát bấy hoặc là xuất hiện vết nứt dày đặc, còn đầu quả bố thi tướng bị trực tiếp oanh trúng lúc này đang bị thiêu cháy hừng hực, thân thể ngã vào trong mảnh phế tích phía dưới. Quả bố thi tướng cũng thật là xui xẻo, dùng tốc độ của nó kỳ thật rất khó để bị ma pháp uy lực cường đại đánh trúng, thế nhưng phạm vi của hỏa cầu Tiểu Viêm Cơ thật sự quá kinh khủng, dù mộ thất lớn như vậy mà vẫn không thể né tránh được a. Đinh đinh đinh, Tiểu Viêm Cơ lúc này cực kỳ vui vẻ, thân thể trực tiếp biến thành một biển lửa nhỏ trực tiếp bay về phía địa phương mà quả bố thi tướng đang nằm đó. Tâm tư của nàng còn rất đơn giản, vì vậy sau khi đánh xong liền chạy qua xem đối phương có chết chưa, nếu còn chưa có chết, vậy thì tung thêm một đòn thiên kiếp hỏa diễm nữa bồi vào, A-di-đà Phật siêu độ địch thủ luôn. Ai ngờ quả bố thi tướng cũng có chút giảo hoạt, vậy mà làm bộ đã bị oanh chết rồi. Đợi đến khi Tiểu Viêm Cơ tiếp cận nó thì liền xoắn vặn những khỏa thi bố trên cánh tay mình, tạo thành những mảnh độc đinh ác độc đâm về phía Tiểu Viêm Cơ đang bay tới. Tiểu Viêm Cơ không hề chuẩn bị, càng không biết làm như thế nào để né tránh, bất quá lão hồ ly Mạc Phàm làm sao có thể để loại chuyện này tùy ý phát sinh. Nắm đấm của hắn ma sát với không khí một cái, liệt diễm chi quyền liền bay thẳng tắp về phía quả bố thi tướng đang nhảy dựng lên. Quả bố thi tướng đang ở giữa không trung bị hung hăng quật ngã ra ngoài, thân thể đâm vào trong thạch bích của mộ thất đục thành một lỗ thật sâu. Thi bố bên ngoài giống như rốt cục đã không còn cách nào thừa nhận nổi những hỏa diễm khác nhau thiêu đốt, trong phút chốc bốc hơi sạch sẽ. Thể chất của quả bố thi tướng xác thực không có mạnh mẽ như các thi tướng khác. Một quyền cuối cùng này của Mạc Phàm giống như một kích chí mạng đối với nó, trực tiếp đem nó bắn chết queo rồi. Mạc Phàm bước về phía trước một vài bước, tức thì có đám tàn phách màu xanh lá đậm phiêu phiêu bay vào trong tiểu cá trạch trụy, cho thấy đầu quả bố thi tướng này xác thực là chết mất xác rồi. Đây là tàn phách cấp chiến tướng. Trên thực tế bên trong minh hà của tiểu cá trạch đã nổi lềnh bềnh không ít tàn phách cấp chiến tướng rồi, số lượng của những tàn phách này cũng không ít. Đợi đến khi phần tàn phách của quả bố thi tướng cấp chiến tướng bay vào thì toàn bộ bọn chúng liền bị tiểu cá trạch ngưng kết lại với nhau, tạo thành một vật thể giống như giọt nước u lam sắc làm từ hổ phách vậy. Tinh phách, tiểu cá trạch lại ngưng luyện ra một cái tinh phách nữa rồi. Quan trọng nhất chính là, đây là tinh phách do gần trăm phần tàn hồn sinh vật cấp chiến tướng ngưng luyện cùng một chỗ mà thành, luyện chế ra cũng chính là góc truyện audio.com, cấp chiến tướng tinh phách, điều này khiến cho Mạc Phàm không khỏi mừng rỡ như điên một hồi a. Nguyên lai tiểu cá trạch không những được ngưng luyện được tàn hồn cấp nô bộc mà ngay cả tàn hồn cấp chiến tướng cũng có thể hóa thành tinh phách được a. Giá của một phần tinh phách cấp chiến tướng đã là khoảng tầm 2.000 vạn. Tiền bạc tích góp của Mạc Phàm hiện tại đều đã bị Tiểu Viêm Cơ cho ăn chết rồi, hạt giống phổ ma ẩn giấu thì lại không có cam lòng bán, ngay cả số tiền trả cho tên lùn cũng là liễu như cho, trước mắt rốt cục lại có 2.000 vạn doanh thu, thật là khiến người ta. Ai, không đúng, không đúng, mẹ nó, thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu cá trạch ngưng luyện ra tinh phách thì không cách nào lấy ra, chỉ có thể để cường hóa tinh tú. Mạc Phàm lập tức nhớ lại mắng một câu, cao hứng hụt một hồi rồi, cái đồ vật này không thể đem đi đổi tiền được. Nhắc tới mới nhớ, không biết tinh phách cấp chiến tướng có thể dùng để cường hóa tinh tú hay không? Mạc Phàm trong lúc đó phát ra như vậy một cái nghi vấn. Dù sao cũng bán không được, Mạc Phàm liền trực tiếp lấy ra làm thí nghiệm thôi, đem khỏa tinh phách cấp chiến tướng vừa mới ngưng luyện ra để trực tiếp cường hóa khỏa tinh tú thứ 34. Bên trong tinh vân màu đỏ tươi, những vì tinh tú đáng yêu nghịch ngợm đang không ngừng bay loạn khắp nơi. Nhưng năng lực không chế tinh tú của Mạc Phàm hiện tại cũng không phải dạng vừa, không khác gì tay lão luyện đứng trước mặt một chậu cá, muốn con nào liền có thể bắt lấy con đó. Lại đây, mau ăn chóng lớn nghe chưa? Mạc Phàm đem tinh phách cấp chiến tướng đút cho những khỏa tinh tú chưa được tinh tú, thật không ngờ những vì tinh tú này hấp thu được thật nhanh, nhanh chóng trở nên càng thêm tươi đẹp sáng ngời, thậm chí còn lưu truyền các loại màu sắc hào quang ở bên ngoài nữa. Vốn Mạc Phàm cho rằng tinh phách cấp chiến tướng sau khi cường hóa tinh tú sẽ liền biến mất, thế nhưng khỏa tinh phách cấp chiến tướng này vẫn còn tồn tại, chỉ là nhan sắc nồng đậm vốn có của nó trở nên ảm đạm đi vài phần. có thể hiểu được bên trong cấp chiến tướng tinh phách ẩn chứa càng thêm nhiều năng lượng, vì vậy có thể cường hóa được nhiều vì tinh tú hơn. Mạc Phàm trong nội tâm ngược lại liền cảm thấy vui vẻ, chính mình còn kém 15 khỏa, một cái tinh phách cấp chiến tướng này đoán chừng có thể cường hóa được không ít. Cho nên Mạc Phàm liền lập tức sử dụng khỏa tinh phách cấp chiến tướng vẫn còn chưa tiêu tán tiếp tục cường hóa viên tinh tú thứ 35. Quá trình cường hóa rất thuận lợi, sau một hồi thì viên thứ 35 cũng bằng anh bằng em rồi. Lại tiếp tục viên thứ 36 cũng cường hóa thành công. Vẫn tiếp tục viên thứ 37 đồng dạng không có vấn đề, năng lượng của tinh phách cấp chiến tướng thật là khổng lồ mà. Viên thứ 38, rốt cuộc thì nhan sắc của tinh phách đã bắt đầu trở nên trong suốt rồi, sau khi Mạc Phàm cường hóa xong thì nó cũng triệt để tiêu tán đi. 5 viên, một khỏa tinh phách cấp chiến tướng vừa vặn cường hóa được 5 viên. Bất quá bất đồng cấp tinh phách chiến tướng thì phẩm chất cũng bất đồng, năng lượng tồn trữ trong đó cũng bất đồng, đoán chừng nếu thiếu một ít thì chỉ có thể cường hóa được 4 viên, còn cao hơn một chút là có thể cường hóa được 6 viên, hiển nhiên phần tinh phách mà tiểu cá trạch ngưng luyện ra là thuộc về loại quy củ nhất. 38 viên tinh tú rồi, chỉ còn cách 49 viên thần công đại thừa có 11. Góc truyện audio.com, viên, cái này đối với Mạc Phàm mà nói chính là phi thường trọng yếu. Uy lực của liệt quyền cấp 4 xác thực cương mãnh, nếu không Đông Phương Liệt cũng không có khả năng vững vàng chiếm đoạt vị trí thứ nhất. Trên thực tế cho dù là Mạc Phàm sau khi được tiểu viêm cơ phụ thể thì uy lực của vẫn quyền mà hắn thi triển cũng không mạnh hơn quá nhiều so với liệt quyền cấp 4. Chỉ là do Đông Phương Liệt cảm thấy không thể tin nổi khi Mạc Phàm có thể một lần hành động mà phá tan được kỹ năng uy lực bá đạo đó, vì vậy mất tinh thần mà chịu thua thôi. Cho nên, nếu như Mạc Phàm có thể thi triển được liệt quyền cấp 4, từ trong nắm đấm tuôn trào ra 9 đầu hỏa long trụ cộng thêm hiệu quả phụ thể của tiểu viêm cơ, uy lực của một đòn siêu cấp liệt quyền này oanh ra chỉ sợ muốn ngang ngửa với cao giai ma pháp, dù sao hiệu quả linh trùng hồng viêm của Mạc Phàm cũng là gia tăng uy lực hỏa diễm rồi a. Nghĩ tới việc một phát trung giai ma pháp oanh ra có uy lực tiếp cận cao giai ma pháp, điều này sẽ làm cho bao nhiêu địch nhân nghe tin đã sợ mất mật rồi nha. Cho nên 11 viên tinh tú này nhất định phải mau chóng được cường hóa, chỉ mong lần chiến tranh vong linh này có thể kiếm thêm một mớ tiền lời, nhanh chóng thần công luyện thành, nhất thống trung giai. Cách chương.